Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 206, thứ 205 yếu lại không mềm, đào thải, Lỗ Uy quay đầu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc dù hắn đã sớm biết Quý Nguyệt nhượng binh sĩ đi trong núi chảo lợn rừng. Đãn không nghĩ đến hắn làm như vậy lại là muốn tân binh cùng lợn rừng vật lộn. Muốn đạo này này đó thành niên núi lớn heo chính là chính quy binh lính cũng phải muốn 2-3 người. Mới có thể săn giết, chớ nói chi là này đó chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu qua tân binh. Này nếu như đem nhân toàn bộ lộng tàn, 2 ngày sau ai đi theo ngươi đánh lén quân địch đại doanh. Lỗ Uy đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người trêu ghẹo một tiếng. Bất quá lời nói ra mặc dù mang theo vui đùa thành phần, nhưng cũng lộ ra mấy người nghiêm túc, này dã lợn rừng lực công kích thế nhưng so với tức khắc sói uy lực còn mạnh hơn. Này đó tân binh nếu như không dưới tâm, tàn đô không tính cái gì, đó là muốn đưa mệnh. Quý Quân Nguyệt không quay đầu lại nhìn xung phong nhận việc thành là thứ nhất tổ hợp Tác Lương Ngọc và một tên là Tưởng Tiền thiếu niên. Chậm gì gì nói, liên tượng hôm nay còn có 3 ngày thời gian, là thời gian chọn lựa ra ưu tú nhất, còn cái khác, nếu như theo không kịp, ta tự nhiên sẽ không hiện tại liền nhìn bọn họ toi mạng. Bất quá sẽ bị đào thải hồi trại tân binh, chẳng sợ cuối cùng chỉ còn lại có 50 nhân, ta cũng sẽ không dùng 100 nhân số lượng đến thật giả lẫn lộn, Lỗ Uy nghe hiểu. Quý Nguyệt đây là muốn dùng 3 ngày nay thời gian nhượng mọi người thể nghiệm đến vài ngày sau có thể đối mặt đến sở hữu tình huống, như thì không cách nào tiếp nhận khảo nghiệm, như vậy là có thể kết thúc huấn luyện hồi trại tân binh. Hắn thà rằng cuối cùng mang theo mười mấy các phương diện đô phi thường xuất sắc tân binh, cũng không cần mang theo một đám bình thường người đi chiếm nhân số. Ngay hai người khi nói chuyện, một tên binh lính đem một cây cung tên cho Quý Quân Nguyệt. Bên cạnh để một phóng mãn tên vũ bao đựng tên, Lỗ Uy vừa nhìn, lập tức liền minh bạch Quý Nguyệt muốn làm cái gì. Sau đó cái gì cũng không lại nói, chỉ là thật sâu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đáy mắt có tràn đầy thở dài hòa kính phục, hắn vậy mà ở thiếu niên này trên người nhìn thấy xuất tài khả năng. Không biết tại sao. Hắn tổng cảm thấy không lâu tương lai hôm nay còn là tân binh Quý Nguyệt. Sẽ trưởng thành đến một ngày cả hắn đâu cần ngưỡng vọng tình hình. Ở Lương Ngọc và Tưởng Tiền tiến vào bãi săn hậu, Quý Quân Nguyệt chỉ là cầm cung tên cũng không có động. Bởi vì nàng biết lấy Lương Ngọc năng lực, cộng thêm đối phương vốn là cùng hắn quan hệ không tệ. Pha có vài phần phối hợp ăn ý. Nghĩ muốn giết kia chỉ núi lớn heo không thành vấn đề. Tối đa chính là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Lương Ngọc và Tưởng Tiền trên bắp chân cột một thanh chủy thủ. Cầm trong tay một phen sắc bén dao dài. Vừa tiến vào bãi săn, kia ở bên trong nôn nóng không ngừng đi tới đi lui núi lớn heo liền hướng phía hai người hung ác. Cùng qua đây, Lương Ngọc và Tưởng Tiền có chút ăn ý rất nhanh tách ra. Một công kích lợn rừng ngay phía trước, một công kích lợn rừng hậu phương. Rất hiển nhiên hai người ở tiến vào tiền cũng đã cẩn thận bàn bạc qua đối phó với địch chi sách. Cộng thêm hai người lá gan đô rất lớn. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn mặc dù mạo hiểm lại ngay ngắn có tự không thấy hoảng loạn. Heo con tử, ngoan ngoãn nhượng tiểu gia thứ một đao. Tiểu gia ta nhưng mấy ngày không ăn thịt. Người liền xin thương xót bang tiểu gia điền điền bụng đi tương đương, vốn có mọi người thấy kia lợn rừng. Tiến công hung mãnh, Lương Ngọc và Tưởng Tiền mấy lần hiểm hiểm né tránh, dao dài chém vào lợn rừng trên lưng kia ra thái ngạnh vậy mà bất quá rớt kỷ lũ lông liên máu cũng. Không thấy, đô theo khẩn trương khởi đến, thế nhưng đột nhiên nghe thấy Tưởng Tiền vui tươi hớn hở nói cười. Kia không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán không ít. Không ít người đô theo cười ra tiếng. Chính là, heo con tử mau ngoan ngoãn cấp các đại gia khảm kỷ dưới đao chảo dầu. Nhượng sao các đồ ăn no có lộc ăn. Khảm nó, khảm bụng của nó hoặc là đầu. ngoặc kép chấm chấm, mọi người ồn ào la hét thanh âm bắt đầu hết đợt này đến đợt khác khởi đến. Nguyên bản có chút không khí khẩn trương cũng dần dần theo Lương Ngọc và Tưởng Tiền rơi vào núi lớn. Heo trên người dao nhỏ càng ngày càng nhiều mà phấn chấn náo nhiệt lên. Kia từng tiếng vì hai người thêm dầu bơm hơi thanh âm. Kia từng đạo kêu đánh kêu giết thanh âm cơ hồ phải đem toàn bộ sa trường cấp sốc. Mà hai người ở bãi săn lý đã đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt lại cực kỳ lợi hại. Trên người lăn không ít bùn đất cát vàng. Thậm chí còn có bao nhiêu vết thương. Thế nhưng đầu kia núi lớn heo cũng tốt bất đi nơi nào. Trên người nó lông đều nhanh cũng bị hai người cấp khảm quang. Kia tính tình càng lúc càng nóng nảy. Tiến công tốc độ càng lúc càng hung mãnh, hai người chờ chính là cái này thời gian, một khi núi lớn heo nóng nảy đấu đá lung tung khởi đến. Bọn họ là có thể thừa dịp này tìm kiếm điểm đột phá. Ở đó chỉ núi lớn heo hướng phía Lương Ngọc phóng đi thời gian. Lương Ngọc rất nhanh hồi chạy, đi tới một chỗ cây cái cọc lúc theo cây cái cọc chạy băng băng mà lên. Ở núi lớn heo miệng cùng ở cây cái cọc thượng thời gian. Vút lên trời cao một phiên, trường đao trong tay thẳng cắm xuống, dùng sức hung hăng hướng phía núi lớn heo thiên linh cái đâm tới. Cùng lúc đó, Tưởng Tiền rút ra trên bắp chân cột chủy thủ tinh chuẩn hướng phía kia núi lớn heo bay đi. Thẳng tắp cắm ở nó hơi nghiêng trên bụng, dao dài rơi xuống, hung hăng cắm ở núi lớn heo đỉnh đầu, lập tức thê lương chu lên vang vọng toàn bộ sa trường. Núi lớn heo co quắp ngã xuống đất, Lương Ngọc và Tưởng Tiền thì thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau cười. Thân thủ cùng tay của đối phương cầm, kết bạn đi ra bãi săn. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, khóe môi câu ra một mặt tiểu ý. Biểu hiện không tệ, đêm nay này chỉ núi lớn heo đùi là của các ngươi tương đương, Lương Ngọc câu ra cười. Nụ cười kia mang theo bị chính mình kính phục người tán thưởng vui mừng. Tưởng Tiền thì khôi hài kêu rên một tiếng, ngao ô, tiểu ra hai người đầu tắt mặt tối đi nửa cái mạng giết chết tức khắc lợn rừng. Cư nhiên mới được một đùi, sau này ai dám lại nói tiểu ra keo kiệt, tiểu ra để hắn đi trước mặt Quý Nguyệt nói đi. Ha ha ha ha, xung quanh lập tức bạo phát một trận nhỏ giọng. Phàm là sáng sớm ngay thượng liên quan tân binh đại bộ phận đều biết. Tưởng Tiền là nổi danh keo kiệt. Hơn nữa còn rất tham của, ai muốn từ trên người hắn chiếm được một điểm tiện nghi. Kia tuyệt đối phải bị hắn niệm một đời. Kế tiếp là Dạ Nghiễn và Tinh Sơ. So với Lương Ngọc và Tưởng Tiền hai cái này thực lực không tệ đến nói. Hai người muốn giết chết tức khắc lợn rừng nhưng liền càng khó khăn. Cũng may cũng không đến nhượng Quý Quân Nguyệt ra tay cứu mệnh tình hình. Đằng hai người đem tức khắc núi lớn heo giết sau. Hai người mình cũng nằm xuống, Dạ Nghiễn xương tay lỗi vị, Tinh Sơ cũng toàn thân thanh một khối tử một khối còn có nhiều vết thương. Ở hai người bị người nâng ra hậu, Quý Quân Nguyệt đi tới Dạ Nghiễn bên người, xuất thủ đưa hắn lỗi vị xương tay tiếp thượng, lúc này mới nhượng bên cạnh chờ quân y cho bọn hắn bôi thuốc băng bó. Biểu hiện không tệ, Quý Quân Nguyệt nhìn Dạ Nghiễn và Tinh Sơ cười cười. Nhất là Dạ Nghiễn, hắn vốn là một sức trói gà không chặt nhân, mặc dù mấy ngày nay huấn luyện đưa hắn thể lực linh hoạt độ đô tăng lên không ít, cũng có thể lược đảo một người trưởng thành, nhưng là phải giết lợn rừng, còn là rất khó khăn, có thể làm được như vậy đã rất tốt. Dạ Nghiễn nghe nói, hình như cảm thấy trên người có nhiều đau đô biến mất, tươi cười cũng cực kỳ sán lạn, là ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn không biết có một ngày ta cũng có thể lợi hại như thế lược đảo một cái núi lớn heo, bên cạnh Tinh Sơ nhíu mày, kiêu ngạo nói, là ta chọc chung xúc sinh kia muốn hại. Dạ Nghiễn buồn cười nhìn Tinh Sơ liếc mắt một cái, cũng không cùng hắn một bị làm hư tiểu hài tử tính toán. Huống hồ đúng là Tinh Sơ dùng đao chọc vào núi lớn heo hàm dưới. Hắn sau đó mới có thể ở núi lớn heo trên bụng khai một khâu. Lúc này mới giết chết núi lớn heo. Quý Quân Nguyệt cũng không nhiều lời. Nhượng hai người nghỉ ngơi thật tốt. tiếp tục đi xem những người khác tình hình chiến đấu. Nguyễn Mặc và đầy đủ hết một tổ. Hai người cũng coi như có ăn ý. Hơn nữa hai người đều có chút võ công đáy. Cộng thêm mấy ngày nay huấn luyện, mặc dù đồng dạng nhếch nhác bị thương, nhưng là không có đến nhượng Quý Quân Nguyệt xuất thủ tình hình. Thẳng đến Trương Từ Sơn và Quý Lễ này một tổ đi vào hậu. Trước kia vẫn là hữu kinh vô hiểm chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Quý Lễ vừa nhìn thấy kia lợn rừng hướng phía chính mình đuổi kịp mà đến. Kia không dễ dàng gì chống khởi dũng khí mất giáo. Quay đầu liền chạy, kia sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn đã sợ hãi vô pháp duy trì chấn định hòa lý trí. Trương Từ Sơn thấy vậy, cầm trong tay dao dài hướng phía kia lợn rừng vọt tới. Một đao chọc vào núi lớn heo bụng, thế nhưng chính là một đao kia nhượng núi lớn heo triệt để nổi điên. Quay đầu qua đây liền hướng phía hắn cũng đến, tốc độ kia cực nhanh căn bản nhượng Trương Từ Sơn tránh cũng không thể tránh. Liền bị núi lớn heo cùng ngã trên mặt đất, tê, xung quanh một mọi người thấy đến này mạo hiểm một màn nhao nhao phát ra một đạo đào hút lãnh khí. Thanh âm, còn có người lên tiếng nhắc nhở Trương Từ Sơn cẩn thận. Cũng may Trương Từ Sơn nhanh tay nhanh mắt bắt được núi lớn heo bên miệng lộ ra hai căn răng nanh. Miễn cưỡng chế trụ hắn, nhưng là của Trương Từ Sơn khí lực đại, núi lớn heo man lực lớn hơn nữa. Mắt thấy kia miệng liền muốn củng ở Trương Từ Sơn trên người. Xung quanh cả đám nhân nhao nhao đối bên cạnh sợ đến ngốc ngồi dưới đất Quý Lễ hô. Quý Lễ mau đứng lên dùng đao giết núi lớn heo. Mau đứng lên a. Trương Từ Sơn kiên trì không được bao lâu. Nương, mềm đàn, còn không mau khởi đến. Ngươi đây là muốn hại chết đồng bạn của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quý Quân Nguyệt nhìn ngồi dưới đất sợ thần trí không rõ run lẩy bẩy Quý Lễ. Đáy mắt nổi lên một tầng lạnh ý. Bất quá cũng biết Quý Lễ vốn có liền nhát gan. Lại xuất hiện tình huống như vậy cũng là dự liệu trong. Dạ Nghiễn chờ người cũng thay đổi sắc mặt. Nhìn Quý Lễ nhao nhao lên tiếng nhắc nhở khuyên bảo. Thế nhưng Quý Lễ liền hình như nghe không được bình thường. Liền như vậy sợ hãi co rúm ở trên mặt đất. Trương Từ Sơn càng lúc càng kiên trì không nổi, nhìn kia giữ tận lợn rừng miệng, một bên đau khổ chống đỡ, một bên nhìn về phía cách đó không xa Quý Lễ lên tiếng nói. Quý Lễ, giơ đao lên, ngươi có thể, ta mau kiên trì không nổi, ngươi nếu như không muốn xem ta chết lời, liền giơ lên ngươi đao trong tay giết này chỉ xúc vật. Quý Lễ, tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Trương Từ Sơn cuối cùng giống to một tiếng rốt cuộc nhượng Quý Lễ tìm về mấy phần sụp đổ thần trí. Run rẩy ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa bị núi lớn heo áp chế Trương Từ Sơn. Kia núi lớn heo miệng cách hắn gần như vậy, cực đại thân thể liền đứng ở Trương Từ Sơn trên người. Phảng tựa một giây sau cũng sẽ bị núi lớn heo cắn chết. Quý Lễ sợ hãi nước mắt ùm ùm ngoại mào. Không ngừng lắc đầu nhìn một màn này, hắn nghĩ đi lên cứu Trương Từ Sơn, thế nhưng hắn lại cảm thấy lúc này thân thể căn bản không nghe sai khiến. Chút nào khí lực cũng không có, xung quanh một mọi người thấy hướng Quý Lễ ánh mắt dần dần xảy ra biến chất. Đại bộ phận nhân nhìn về phía Quý Lễ ánh mắt đô mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem. Thương Hòa chán ghét, Lỗ Uy nhìn thấy mọi người ánh mắt. Hung hăng túc khởi chân mày, nhìn về phía bãi săn lý cái kia run lẩy bẩy tân binh đáy mắt cũng bị lây mấy phần chán ghét hòa. Không thích, hắn biết rõ, nếu như lúc này Quý Lễ như cũ không phản kháng không thể phục. Như vậy hắn đem ở này quân doanh lại không đất dung thân. Bởi vì không có nhân hội nguyện ý cùng một không đếm xỉa chính mình đồng bạn sinh tử nhân cùng một chỗ. Cùng người như vậy cùng một chỗ cuối cùng chỉ hội hại tính mạng của mình. Quý Quân Nguyệt đáy mắt mặc dù mang theo lạnh ý, bất quá lại không có chút nào xem thường hòa chán ghét. Tầm mắt thẳng tắp rơi vào vây trong sân Quý Lễ trên người. Cay nghiệt khẽ quát một tiếng, tượng nam nhân như nhau đứng lên. Quý Quân Nguyệt này vừa mở miệng, xung quanh cả đám nhân liền trong nháy mắt vô ý thức thu lại thanh. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng, đồ muốn nhìn một chút nàng hội xử trí như thế nào quý lễ như vậy người hèn yếu. Quý quân nguyệt nhìn thẳng nhìn quý lễ đạo, người nếu như hôm nay bất đứng lên, liền vĩnh viễn chỉ có thể như vậy nhâm nhân dẫm đạp thấp như bụi bặm. Nếu là người bất cầm lên đao, không có nhân hội cứu Trương Từ Sơn, hắn là đồng bạn của ngươi, là cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu nhân, vừa cũng là vì ngươi mới dẫn lợn rừng chú ý, hiện tại hắn đã chế trụ lợn rừng, chỉ cần ngươi cầm lên đao thứ hướng kia lợn rừng bụng. Không chỉ có thể giết lợn rừng, còn có thể cứu Trương Từ Sơn tính mạng, chẳng lẽ ngươi tưởng thật muốn vì mình nhu nhược nhát gan. Mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn của ngươi Trương Từ Sơn chết ở trước mặt ngươi. Quý lễ, quý quân nguyệt đột nhiên tăng thêm âm lượng, đi nhặt lên trên mặt đất đao giết súc sinh kia, cứu Trương Từ Sơn, cứu đồng bạn của ngươi. Nhượng mọi người chúng ta đều biết, ngươi có thể rất dũng cảm, ngươi cái gì cũng có thể làm đến. Tất cả mọi người sửng sốt, yên tĩnh có mang theo vài phần ngoài ý muốn nhìn quý quân nguyệt. Ai cũng không nghĩ tới đến lúc này nàng còn có thể khích lệ quý lễ. Còn có thể cho quý lễ cơ hội, thậm chí nói không có vứt bỏ quý lễ. Như vậy nhu nhược nhát gan, chí đồng bạn sinh tử với không đếm xỉa nhân, thực sự đáng giá nhân khoan thứ cho cơ hội sao? Muốn biết, nơi này là quân doanh, là biên ải, càng là chiến trường, ở đây cơ hội cũng là muốn phục vụ quên mình đổi. Hơn nữa, quý nguyệt tưởng thật cứ như vậy mặc kệ Trương Từ Sơn mặc kệ. Tưởng thật như hắn sở nói sẽ không cứu Trương Từ Sơn. Mọi người trong lòng đâu nghi ngờ. Thế nhưng ở quý nguyệt cay nghiệt yên ổn trên mặt bọn họ cái gì cũng nhìn không ra đến. Căn bản vô pháp xác định hắn có phải hay không chỉ vì hù dọa quý lễ. Còn là nói thực sự, quý lễ, Trương Từ Sơn rất là hợp với tình hình mở miệng hô một tiếng. Điều này làm cho đã bởi vì quý quân nguyệt lời có vẻ siêu lòng quý lễ càng là trong lòng nhất định. Một cỗ khí cấp tốc đi lên mạo, ý nghĩ một bạch dựa vào một cỗ tử ý niệm bỗng nhiên đứng lên. Rất nhanh chạy qua một bên nhặt lên trên mặt đất dao dài. Cao thét lớn hướng phía đầu kia lợn rừng vọt tới. À kia một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát chút nào tạm dừng cũng không có. Ở xung phong liều chết thời gian quý lễ cơ hồ toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Mặc dù là dũng mãnh, là đột phá tầng kia nhát gan phòng tuyến, là vì đồng bạn kiên cường, thế nhưng không đủ, này xa xa không đủ cứu đồng bạn của hắn, bởi vì hắn trong lòng sợ hãi căn bản không có triệt để tiêu tan. Cả người hắn căn bản không có triệt để tỉnh táo lại. Như vậy nhắm mắt lại loạn chọc. Căn bản vô pháp một đao đâm chúng muốn hại, kia dao dài bởi vì quý lễ khẩn trương lung tung chọc mà mất đi chính xác. Vậy mà một đao chọc ở tại núi lớn heo mông thượng. Hào, hào, núi lớn heo trong nháy mắt phát ra một tiếng bị đau kêu thảm thiết. Cũng không lại và Trương Từ Sơn liều mạng, dụng quá đến liền hướng phía quý lễ phẫn nộ kích cuồng vọt tới. Quý lễ vốn là ở núi lớn heo phía sau. Núi lớn heo này quay người lại, cơ hồ cùng quý lễ chỉ cách 2-3 bộ cách, này một chạy một xông, đừng nói quý lễ nhát gan không có năng lực phản kháng. Dù cho hắn có, gần như vậy cách hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Mọi người lập tức con ngươi mở to, kinh hoàng nhìn này nguy cơ một màn, quý lễ, Trương Từ Sơn bỗng nhiên lo lắng hét lớn một tiếng, thế nhưng tất cả cũng không kịp. Đừng nói mọi người ngây người, chính là quý lễ mình cũng đô toàn bộ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ biết nghiền nghiệt đứng ở nơi đó nhìn kia càng ngày càng gần núi lớn heo. Nghe thấy Trương Từ Sơn lo lắng gầm rú lúc, quý lễ cơ hồ vô ý thức liền ngồi xổm xuống thân toàn bộ cuộn tròn vây quanh ở thân thể của mình. Đầu chỗ trống kinh hoàng không ngớt cảm thụ được kia thật lớn bóng đen hướng phía chính mình bao. Phủ mà đến, ngay núi lớn heo nhảy lên phải đem quý lễ cả người đánh bay chớp mắt. Mọi người tựa hồ nghe tới xung quanh không khí vỡ vụn thanh âm. một đạo siêu thanh âm vang lên lúc, mọi người liền thấy một mũi tên phá không ra, bay nhanh mà đi, một mũi tên tinh chuẩn xuyên thấu núi lớn heo đầu đồng thời. Kia hung mãnh lực đạo vậy mà mang theo 180 cây di núi lớn heo vút lên trời cao bay ra. Theo quý lễ trên đầu nhảy vọt qua, hung hăng đập vào hơn 10 mễ ngoại trên mặt đất hậu. Cấp tốc vẽ ra mấy chục thước đánh vào lưới đánh cá thượng. Cơ hồ đem lưới đánh cá xả biến hình mới kham kham dừng lại. Cũng may kia lợn rừng trượt đi vị trí vừa lúc không có cây cái cọc. Bằng không không bị đâm cháy không thể. Tĩnh, toàn trường giống như chết lặng im. Trừ bên ngoài bị trói buộc tất cả núi lớn heo kêu rên thanh âm ngoại cái gì cũng nghe không được. Mặt trời trói trang nhô lên cao, đem toàn bộ bãi săn chiếu mờ mịt ra một tầng hơi mỏng chất khí. Tất cả mọi người nhìn đầu kia lợn rừng ngẩn người kinh hãi vô cùng. Đã biết Quý Nguyệt tài bắn cung nhân kinh ngạc với hắn tên không chỉ chuẩn. Lại vẫn có thể có uy lực lớn như vậy. Kia thế nhưng gần 200 cây di núi lớn heo a. Hắn vậy mà có thể dựa vào một mũi tên liền đem kia lợn rừng bắn bay ra ngoài. Nhưng ở tràng đại bộ phận nhân cũng không có đã biết Quý Nguyệt tài bắn cung. Giờ khắc này mọi người, bao gồm Lỗ Uy và kia 3.000 tinh binh, kia miệng đô trương có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Thậm chí có không ít người làm ra nhu mắt xác định ngốc động tác. Ở mọi người lặng im chung, Quý Quân Nguyệt thả tay xuống lý cung tên. Quay đầu nhìn về phía xa xa canh giữ ở luyện cửa ra vào binh lính. Thanh lý hiện trường, mọi người nghe thấy hắn kia yên ổn từ tính thanh âm. Này mới hoàn toàn hồi quá liễu thần lai. Lần này thần, chính là chỉnh quân đô sôi trào. Trời ạ, Quý Nguyệt tài bắn cung cũng thái nghiêu xoa liễu đi. Quý Nguyệt quả thực chính là cái quái vật. Hắn tại sao có thể khí lực lớn như vậy? Cỏ, nương. Lão tử rốt cuộc biết bỗng nhiên nổi tiếng từ ngữ là gì ý tứ. Người đầy các cũng không biết, Quý Nguyệt không chỉ tài bắn cung hào, hắn ở trên lưng ngựa bắn tên càng thêm còn gì nữa. Hắn từng thế nhưng dùng 300 mễ tầm bắn cung tên bắn trúng 500 mễ ngoại bia ngắm. Hơn nữa còn là một mũi tên bắn trúng hồng tâm, ngay cả đậu đại tướng quân đô nói mình không như Quý Nguyệt cái gì. Còn có này đằng sự tinh, mau theo chúng ta nói một chút, lập tức, không ít người như ong vỡ tổ đô vây lại cái kia biết nội tình nhân. Nhao nhao nghiên cứu thảo luận khởi đến, Quý Quân Nguyệt cũng không để ý mọi người, chỉ là ở Quý Lễ và Trương Từ Sơn bị người nâng ra lúc. Nhìn kinh hồn chưa định lại chứa đầy xấu hổ Quý Lễ nói một câu. Vì đồng bạn tính mạng ngươi có thể khắc phục sợ hãi. Điểm này đáng giá biểu dương. Nhớ kỹ, ngươi không phải nhu nhược nhân. Ngươi đã thành công cứu đồng bạn của ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ còn chưa có năng lực tự vệ. Quý Lễ lăng lăng ngẩng đầu nhìn hướng Quý Quân Nguyệt, hắn cho rằng sẽ thấy mọi người xem thường giễu cợt ánh mắt. Hắn cho rằng Quý Nguyệt sẽ rất thất vọng thậm chí mắng hắn. Không nghĩ đến Quý Nguyệt lại vẫn biểu dương hắn. Xung quanh cách gần nhân cũng bởi vì Quý Nguyệt lời nhao nhao đình chỉ thán phục Hóa Châu đầu ghé. Tai, đồng thời nhìn về phía Quý Nguyệt, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn đồng thời, nhìn sững sờ viền mắt hồng hào Quý Lễ, trong lòng cuối cùng vẫn còn cho Quý Lễ một phần khoan dung. Mặc dù Quý Lễ mềm yếu nhát gan lại vô năng, thiếu chút nữa hại chết đồng bạn của mình. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn còn chống khởi dũng khí nhặt lên đao giết hướng về phía núi lớn heo. Cứu đồng bạn của mình, chẳng sợ nếu như đổi ở tình huống thật hạ Quý Lễ đã mất mạng. Nhưng hắn thủy chung bước ra một bước kia, đúng như Quý Nguyệt ý tứ trong lời nói. Bọn họ có thể nói Quý Lễ vô năng thực lực kém. Lại không thể nói hắn nhu nhược không đếm xỉa đồng bạn sinh tử. Huấn luyện cũng không có bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà kết thúc. Hết thầy tất cả như cũ tỉnh điều có tự tiến hành. Thẳng đến hơn 200 danh tân binh chung cuối cùng một tổ nhân thực chiến hoàn. Quý Quân Nguyệt nhượng tất cả mọi người tới điểm tướng đài hàng đầu đội tập hợp. Nhìn trận này cảnh, mọi người thần sắc đô nghiêm túc xuống. trực giác nói cho bọn hắn biết, vừa họp thành đội giết lợn rừng huấn luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đây chính là động thật, Quý Nguyệt tất nhiên là có chuyện gì muốn tuyên bố, mà Quý Quân Nguyệt tiếp được mở ra miệng lời nói, triệt để xác minh mọi người suy đoán. Quý Quân Nguyệt tầm mắt đảo qua mọi người, xuất khẩu thanh âm yên ổn mà lạnh lùng. Giết lợn rừng tính là các ngươi lần đầu tiên kiểm nghiệm thực lực đích thực chiến. Có thực chiến, liền đại biểu có đào thải. Hiện tại, ta niệm đến tên, đứng ra đơn độc thành một đội ngũ, để lời nói với người xa lạ đào thải. Đoán xem ngày mai nên thần mã dọa người đích thực chiến điều. Ha ha tương đương.